Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 865. Chương 865. Cảnh giới ngờ vực vô căn cứ. Bách Lý Thanh Phong đem ánh mắt từ chúng tinh đồ lục diễn hóa ra tinh không bên trong thu hồi. Hắn lại kiểm tra một hồi ý chí của mình hạch tâm. Hơi có chút kỳ quái. Ý chí hạch tâm kia là thuộc về cao giai truyền kỳ mới có thể ủng có đồ vật. Trước mắt hắn truyền kỳ cảnh giới không tới. Hắn thế mà trước đem ý chí hạch tâm ngưng tụ ra rồi. Chẳng lẽ nói, cái gọi là cảnh giới căn bản chính là chết. Chỉ cần phù hợp một ít điều kiện, tự nhiên mà vậy liền có thể nhảy qua một ít không cần thiết cảnh giới. Đạt tới cảnh giới cao hơn. Bách Lý Thanh Phong liên tưởng đến chính mình cái kia thoáng hiện vô song cảnh. Hắn tại đột phá đến trấn quốc cấp sau không bao lâu, liền dễ như trở bàn tay đột phá đến vô song cảnh. Căn bản cũng không có trải qua những người khác cái gọi là tích lũy vô địch chi thế đạp bên trên. Con đường vô địch cái gì? Không chỉ vô song cảnh, hắn liền nối liền thành liền chúa tể cũng không có tốn bao nhiêu thời gian. Cảm giác kia, giống như đi ngủ mấy cảm giác, nghỉ ngơi mấy ngày, lại đi tinh quỹ thành đi một chuyến. Khi trở về liền đến chúa tể, Bách Lý Thanh Phong lại dư vị bỗng chốc bị chính mình tại cấp 6 chiến thần lúc ám sát chết cấp 8 đỉnh phong chân tiên Tô Thiên Hành. Có lẽ, suy đoán của ta là đúng, đẳng cấp cũng không có nghĩa là cái gì. Cảnh giới loại vật này cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Bách Lý Thanh Phong lẩm bà lẩm bẩm. Một lát, Bách Lý Thanh Phong cẩn thận về suy nghĩ một chút thánh linh vĩnh sinh pháp. Chúng tinh đồ lục, căn cứ những này tu luyện pháp, ta ẩn ẩn nhìn ra khác một loại khả năng. Đó chính là đến truyền kỳ cảnh giới về sau. Sinh mạng chi lực, tâm linh chi lực, lĩnh vực chi lực hòa làm một thể. Khiến cho sinh mạng cấp bậc phát sinh thuế biến về sau. Trở thành cao giai sinh mạng sau mới có thể chống đỡ được tâm linh phương diện thuế biến. Làm tâm linh ngưng tụ thành ý chí hạch tâm. Có ý chí hạch tâm về sau, người tu luyện mới có thể đi vào đi tinh thần tách ra. Chân chân chính chính bước vào luyện thần thập nhất trọng. Trong đầu hắn ý chí hạch tâm có thể dẫn dắt 8 đạo tinh thần chính là ví dụ tốt nhất. Bất quá ý nghĩ thế này tại trong đầu hắn xoay một lát liền bị hắn tạm thời đè xuống. Luyện thần thập nhất trọng cùng ý chí hạch tâm hẳn là không có quan hệ gì. Nếu không giải thích không ra vì sao hắn ý chí hạch tâm đều không có tình huống dưới. Tinh thần lại có thể phát sinh tách ra. Xem ra, phải đợi tinh thần 8 đến 16 nói tách ra lúc mới có thể đánh giá ra cái kia một hạng thuộc. Về chính xác tu luyện pháp, lúc trước không có có ý chí hạch tâm tình huống dưới. Ta cảm giác thân thể của ta trạng thái tại hoàn thành tinh thần 8 đến 16 tách ra sau hẳn là gánh không được tiếp xuống 16 đến 32 tách ra quá trình. Nhưng nếu như hiện tại thêm ra cái ý chí hạch tâm về sau, tinh thần 16 đến 32 tách ra liền trở thành khả năng. Như vậy không thể nghi ngờ chứng minh. Bách Lý Thanh Phong nghĩ đến nơi này, gãi đầu một cái. Cái này giống như cũng chứng minh không là cái gì. Đáng tiếc, ta mặc dù từ huyết thần điện ở bên trong lấy được tu luyện tới truyền kỳ cảnh giới tu luyện pháp. Nhưng những pháp môn kia bên trong nhiều nhất miêu tả đến cao giai truyền kỳ phương diện. Lại sau này, tựa hồ đã dính đến một lĩnh vực khác, cũng không có tương quan ghi chép. Nếu có thể có bản đầy đủ tu luyện điển tịch, ta cũng không cần dựa vào chính mình đoán mò. Bách Lý Thanh Phong mang theo tiếc nuối, thu hồi tâm thần một lát. Bách Lý Thanh Phong nhạy cảm đã nhận ra cái gì, đột nhiên khẽ giật mình, ngay sau đó ánh mắt dừng lại ở Tiểu Trúc trên người. Tiểu Trúc vẫn đang luyện kiếm, nhưng giờ phút này kiếm của nàng so với lúc trước đến, rõ ràng phát sinh biến hóa không nhỏ. Tại kiếm thuật của nàng bên trong hắn cảm nhận được một loại kỳ lạ rung động. Đây là tâm linh chi lực. Bách Lý Thanh Phong nhìn chằm chằm luyện kiếm tiểu trúc, nhìn một lúc lâu. Liền tam hợp thuật bực này có thể kích phát ra tâm linh chi lực luyện thần bí thuật đều sáng tạo. Ra hắn không có nhận khuyết điểm. Cái này, chính là tâm linh chi lực. Nghĩ không ra tiểu trúc thế mà cũng luyện được tâm linh lực. Bách Lý Thanh Phong mặt bên trên lộ ra tiếu dung, chiến tranh cấp lĩnh ngộ tâm linh chi lực. Mặc dù so với hắn cấp 3 lúc liền miễn miễn cưỡng cưỡng có thể sử dụng cân nhắc linh chi lực chẳng thái kém một chút, nhưng đừng quên, tiểu trúc mới 10 tuổi a, 10 tuổi tiểu hài tử có thể làm đến bước này đã hết sức ưu tú. Chí ít hù là thủ chân đám người, tâm linh của bọn hắn chi lực cũng hoàn toàn dựa vào tam hợp thuật bản thân thôi miên. Loại này tâm linh chi lực mặc dù cũng có thể gọi là tâm linh chi lực, có thể theo Bách Lý Thanh Phong là không có linh hồn. Thanh Phong ca ca, tiểu trúc luyện kiếm một lát, tựa hồ đã nhận ra Bách Lý Thanh Phong ánh mắt, quay đầu nhìn xem hắn. Tiểu trúc thật lợi hại. Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng, đồng thời từ một bên trong dương đem một hộp trong vắt tinh thạch đưa cho nàng. Mặc dù bất luận kẻ nào đều hữu tâm linh chi lực, nhưng tiểu trúc lúc này liền nắm giữ loại lực lượng này. Thật là một cái tiểu thiên tài đâu. Cái này hộp tinh thạch cho ngươi, xem như ta đối với phần thưởng của ngươi. Cảm ơn Thanh Phong ca ca. Tiểu trúc ngọt ngào cho hắn một cái tiếu dung. Đi, chúng ta trở về. Bách Lý Thanh Phong lôi kéo tiểu trúc đi vào viện tử. Liền tại bọn hắn đi hướng viện tử lúc, rừng cây nhỏ bên ngoài hai thân ảnh đi tới, chính là Triệu Kiếm Thánh cùng Sư Y Y. Nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong cùng tiểu trúc hai người, Sư Y Y mang trên mặt một vẻ vui mừng. Thanh Phong, tiểu trúc, các ngươi thật trở về rồi. Ta liền nói ta cảm giác được tiểu huynh đệ trở lại đi. Triệu Tứ nói, trở về. Bách Lý Thanh Phong trở về một tiếng, đồng thời hiếu kỳ nhìn thoáng qua khiêng quốc Triệu Kiếm Thánh. Cùng một thân mộc mạc trang điểm, trên người còn có chút bẩn Sư Y Y. Ngươi đây là giúp Triệu lão bá nhìn ruộng rồi. Vừa vặn không có việc gì, cho nên liền đi giúp một tay Triệu lão bá bận rộn. Sư Y Y nói xong, nàng cấp tốc tiến lên, trong chăm chúc trước người ngồi xổm xuống. Tiểu trúc, hơn 20 ngày không gặp, có muốn hay không tỉ tỉ? Suy nghĩ, tiểu trúc nhẹ gật đầu, mà Bách Lý Thanh Phong thì là đưa mắt nhìn sang Triệu Tứ. Dự định hào hào cảm tạ một chút Triệu Tứ thời khắc mấu chốt chấn nhiếp truyền kỳ U Huỳnh. Cùng hắn thảo luận một chút kim đan sự tình. Bất quá rất nhanh, hắn đã thấy Triệu Tứ trên người cái kia bộ quần áo. Triệu lão bá, ngươi lối ăn mặc này. A, bộ y phục này a. Ta làm ruộng bên kia có cái tòa nhà không phải khai trương, đang muốn làm bán hạ giá sao? Ta liền đi giúp một chút, thay bọn hắn phát một chút truyền đơn. Đầu này quần áo chính là bọn hắn tặng. Triệu Kiếm Thánh nói đem y phục của mình run lên, còn dạo qua một vòng. Chính diện viết, hằng quá nhã huyền, sơn thủy làm bạn, cho ngài một cái cấp 5 sao nhà. Mặt sau thì là số điện thoại cùng thấp nhất giá bán. Mà Bách Lý Thanh Phong chân chính chú ý cũng không phải quần áo bên trên quảng cáo, mà là giá bán 11.000 lên. Ta nhớ được 4 năm trước hạ á gian hàng giá bình quân mới hơn 1.000. Năm ngoái lúc giá cả vượt qua thủ đô Hy Nhĩ Chi Quang 6.000. Lúc này mới hơn 1 năm, giá bán đều đến 1 vạn nhất. 11.000 một bình, mua cái 100 mét vuông, tính bên trên thuế trước bạ, duy sửa quỹ ngân sách các loại, liền phải hoa bên trên hơn 120 vạn. Một bên Triệu Tứ nghe được hắn hỏi thăm, có chút không hiểu, khả năng nơi này phòng ở tu kiến xinh đẹp, giá cả cao hơn một chút đi. Ta cũng chỉ là có khi phát mấy tờ truyền đơn, không có đi vào đi nhìn. Ngược lại là Sư Y Y tựa hồ hiểu rõ tương đối rõ ràng. gần một năm mới thành lập, tòa nhà đánh đều là cấp cao hào trạch danh hiệu đến đề thăng giá cả. Mặc dù mới xây tiểu khu bố cục cùng trước kia từ từng tòa lầu tạo thành, cơ hồ không có bất kỳ cái gì xanh hóa, tiểu khu hoàn toàn khác biệt. Bắt đầu chú trọng lên nội bộ cảnh quan, nhưng giá tiền là thật đi lên. Trước tháng có cái cấp cao khu biệt thự bắt đầu phiên giao dịch. Mỗi một nhà biệt thự giá cả đều tại 10 triệu cất bước. 10 triệu, Bách Lý Thanh Phong có chút ngạc nhiên. Lúc này Hạ Á bình quân lương một năm vẫn chưa tới 10.000. 10 triệu, dù là không ăn không uống đều phải làm việc 1.000 năm. Loại phòng này có thể bán ra ngoài. Ở đâu ra nhiều như vậy kẻ có tiền? Căn biệt thự kia khu mặc dù cơ bản bên trên là 4-500 mét vuông lấy bên trên biệt thự. Có thể thực tế thượng vị đưa còn không hề tốt đẹp gì. Tại Thanh Nguyên Sơn Hạ lấy đông một cây số một cái chính đang kiến thiết mới biệt thự tiểu khu. Bán đối tượng chuyên chú vào vì đến từ các nơi trên thế giới đỉnh nhọn đại nhân vật. Trước mắt chưa xây thành, đã bán đi hơn phân nửa, mà lại những chí ít kia 600 mét vuông biệt thự. Mỗi một bộ liền không có thấp hơn 30 triệu. 30 triệu, Bách Lý Thanh Phong cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Là bởi vì tới gần Thanh Nguyên Sơn phong cảnh khu A. Trong đầu hắn ngựa bên trên liên tưởng đến chính mình khu nhà nhỏ này. Hắn tòa này lầu nhỏ cùng tiểu viện tử cộng lại, cũng có 4-500 mét vuông. Nếu như hắn bá rất một điểm, đem bên ngoài viện cái kia phiến đất trống đều vòng bên trên. Tổng diện tích đoán chừng sẽ vượt qua 3.000 mét vuông. 3.000 mét vuông diện tích. Hơn nữa cách Thanh Nguyên Sơn cái này cảnh khu còn thế nào gần. Cái kia phá dỡ phí chẳng phải là có thể có 100 triệu. Hắn bỏ ra mấy trăm ngàn mua lại viện tử. Mới thời gian 4 năm, giá trị thế mà đã lật ra hơn 200 lần. Hoặc là, dứt khoát bán, hắn đi vùng ngoại thành một điểm địa phương lại mua cái viện tử. Nhìn có thể hay không tiếp tục tăng giá trị. Dù sao hắn lúc trước sở dĩ mua cái viện này, chỉ là vì đi học thuận tiện, có thể hiện tại hắn đều đã không cần đi Hạ Nhĩ đại học. Như vậy ở nơi này, lại hoặc là ở tại dựa vào vùng ngoại thành một điểm phương hướng cũng không có liên quan quá nhiều. Trở về tìm sao chép cửa hàng phục in một ít bán phòng tin tức. Áp vào lão thành khu cột điện bên trên, Bách Lý Thanh Phong thầm nghĩ. Thanh Phong tiểu huynh đệ, phía Bắc sự tình đã giải quyết chưa? Đã giải quyết, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Cuối cùng không cần phải chỗ chạy. Triệu Tứ liên tục gật đầu. Đúng rồi Triệu lão bá, ta nghe ta nhị gia nói, người đã thuận lợi tu luyện ra kim đan, cũng dựa vào kim đan thành công sẽ tại chúng ta thiên hoang giới thành tựu truyền kỳ. Cũng duy trì truyền kỳ trạng thái vấn đề giải quyết. Chỗ nào giải quyết rồi? Cái kia kim đan mặc dù miễn cưỡng có thể trèo chống được truyền kỳ hình thái, nhưng tiêu hao quá lớn. Thật muốn duy trì lấy truyền kỳ trạng thái, ta mỗi ngày ăn đồ vật tương đương với 10 người. Triệu Tứ nói đến đây, có chút sầu mi khổ kiểm nói. Mặc dù ta kiểu mới lúa nước gần nhất có không nhỏ đột phá. Nếu như có thể phát triển ra đến, có thể giải quyết tất cả mọi người vấn đề ăn cơm. Nhưng là, nếu là mọi người cơm đo một chút tăng trưởng gấp 10. Ta thế nhưng là không có biện pháp nào. Nói xong, hắn nhìn xem Bách Lý Thanh Phong. Tiểu huynh đệ, ta nhớ được ngươi nói kim đan đằng sau chính là nguyên. Nguyên cái gì tới? Nguyên thần cảnh, Bách Lý Thanh Phong nói. Đối với đúng đúng, một hồi chúng ta tới hảo hảo nghiên cứu một chút cái này nguyên thần cảnh. Nhìn có thể hay không đem kim đan cảnh ăn quá nhiều vấn đề giải quyết. Triệu Tứ hiển nhiên là cái hành động phái, nói làm liền làm, ta về trước đi thay quần áo khác. Một hồi liền đến a. Được rồi, ta cũng đúng lúc tắm rửa. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau nghiên cứu nghiên cứu. Bách Lý Thanh Phong thống khoái đáp ứng, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,